anh có mang nắng về bên em. Chương 2, dù quến. Góc truyện audio.com. Buổi tối tại Thiên Gia, Thiên Lão Gia cùng con gái cưng Thiên Khánh Tuyết đang ăn bữa cơm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mà nạn nhân là nó không hề hay biết gì. Công việc trong công ty dạo này thế nào? Ông bỏ vào đĩa nó một miếng thịt xông khói. Rất tốt, nó reply rồi ăn miếng thịt. Con nên dành thời gian nghỉ ngơi. Đừng quá lao tâm vào công việc. Ông nhẹ nhàng nhắc nhở. Nó đáp hở hững. Vậy là coi như con đồng ý rồi. Ông chớp ngay thời cơ. What? Nó chưa kịp hiểu ra vấn đề. Nhưng ngay lập tức não bộ tua lại đoạn đối thoại vừa rồi con nên dành thời gian nghỉ ngơi. Giờ thì con nhỏ đã biết mình vừa sập bẫy. Thì con sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tạm gác lại tất cả công việc ở công ty. Ông Khánh Minh nhẹ nhàng giải thích. Sao ba không bảo con tuyên bố phá sản rồi đóng cửa luôn tập đoàn? Nhiệt độ của giọng nó đang hạ dần đều khi nghe câu gác lại tất cả công việc. Ý ba không phải vậy. Thì công ty con cứ giao lại cho Yu quản lý. Ba thấy nó rất có tài đó chứ. Sao cũng được, nó suy nghĩ vài giây rồi cũng nhàn nhạt đáp. Chấm, thì nghỉ này con có định về Việt Nam không? Ông nhẹ nhàng tiến vào vấn đề. Để làm gì, nó khẽ nhướng mày. Dù sao thì ở đó cũng đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp. Ông đang nói liền bị nó ngắt lời. Và cũng là nơi mất đi tất cả những kỷ niệm đó. Giọng nó bỗng lạnh ngắt cùng hàn khí tỏa ra. Không khí bữa cơm chợt lắng xuống. Ba nó cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai chìm vào im lặng. Suốt bữa ăn nó chỉ lặng lẽ quan sát thái độ ba mình. Có lẽ ông đang không vui. Trước giờ Thiên Khánh Minh đều hết mực cưng chiều con. Nó muốn gì là được đấy. Đây có thể coi là việc đầu tiên trong 10 năm qua mà ba muốn nó làm. Con no rồi, chuyện về Việt Nam ba sắp xếp cho con đi. Nó nói rồi lặng lẽ bỏ lên phòng. Coi như nó chiều lòng ba một lần cho ông vui. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ở phòng ăn Thiên Khánh Minh nở nụ cười rất ư là mãn nguyện khi dụ dỗ được đứa con gái. Ngay sau đó Thiên Lão Gia đáng kính lập tức cô linh cho ông bạn già Hoàng Quốc Hưng để báo tin mừng chiến thắng. Việt Nam 7AM, hắn đang dùng bữa sáng để chuẩn bị đến lớp thì chuông điện thoại reo. Tên người gọi có vẻ quá quen thuộc nhưng số lần gọi dường như không nhiều. Mà mỗi lần gọi là một lần hắn có chuyện để làm. Ba, Thiên Vũ nghe máy, chấm, con trai, con đang ăn sáng à, Hoàng Quốc Hưng giọng điệu đầy quan tâm. Hôm nay mặt trời quên mọc hay sao mà ba rảnh rỗi gọi điện hỏi thăm còn với giọng hết sức ân cần. Never, chắc chắn là có chuyện lớn. Hắn thầm nghĩ, vâng, có chuyện gì, hắn vào thẳng luôn vấn đề. Giọng lạnh băng, ba có chuyện cần nói với con. Cách chương.